Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 388, Hắc Hóa Băng Thần Chủ. T. Diệp Huyền nhíu mày, thể chất của hắn, Zoban chi lực cường hóa dưới. Bình thường giá lạnh hè nóng bức, đối với hắn hầu như không tạo được ảnh hưởng gì. Có thể hiện tại, Diệp Huyền dĩ nhiên tương đương không hiểu cảm thấy có chút âm lãnh. Đúng vậy, âm lãnh, tựa như khủng bố trong tiểu thuyết. Có đồ bẩn ở ngươi gáy thổi lãnh phong cảm giác giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền mở ra dẫn sóng lực. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong buồng xe hết thảy đều lấy dẫn sóng hình thức xuất hiện tại trong ý thức của hắn. U linh hệ Pokemon, ở cái gì địa phương? Cái này cái thế giới không phải kiếp trước. Nơi đây có rất nhiều Pokemon, quỷ quái gì gì đó. Nếu như là U linh hệ Pokemon, lợi dụng một ít Genjutsu vẫn là rất dễ dàng chế tạo ra. Có thể kỳ quái là Diệp Huyền cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Darkrai, Diệp Huyền có thể chưa quên, mình còn có một cái trốn tránh đang trong mộng bảo tiêu. Sao rồi, Huyền, ngươi có không có cảm thấy một cỗ đột nhiên hàn ý? Hàn ý, Darkrai đối với Diệp Huyền lời nói, mỗi một câu đều rất trọng thị, chỉ thấy nàng hai mắt hiện lên một hồng quang, sau đó nói ra. Xin lỗi, Huyền, ta không hề phát hiện thứ gì. Nơi đây không có U linh hệ Pokemon. Không có, lẽ nào, hôm nay Darkrai đẳng cấp cũng không coi là thấp. Có thể liền nàng không phát hiện được. Nói rõ đối phương đẳng cấp, sợ là muốn viễn siêu Diệp Huyền tưởng tượng. Mewtwo, còn có Latias. Trước tiên, Diệp Huyền kêu Mewtwo. Mà thiếu nữ hình thái Latias cũng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Chuẩn bị bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo hộ hắn. Diệp Huyền con là nhân loại, không có gì sức chiến đấu. Mặc dù có siêu năng lực hộ thân, nhưng là liền so với phổ thông nhân loại mạnh mẽ. Đối mặt Pokemon, cái kia chiến lực hay là có chênh lệch rất lớn. Có cái gì? Không phát hiện. Không có. Mewtwo nói, nơi đây cũng không có U linh hệ Pokemon, siêu năng hệ tuy là bị U linh hệ gấp đôi khắc chế, nhưng phản đánh cũng không có gì giảm miễn, vẫn là một thương tổn, cho nên siêu năng lực năng lượng cũng sẽ không bị U linh hệ khắc chế. Huống chi, lấy Mewtwo siêu năng lực, bình thường Pokemon căn bản không năng lực cùng với địch nổi. Nhưng vấn đề là hiện tại ngay cả Mewtwo cũng tìm không được chỗ kỳ quái. Càng ngày càng lạnh, nhưng mà, nếu như nói vẻ này âm hàn chỉ là một cái thoáng qua. Cái kia Diệp Huyền cũng sẽ không nói cái gì. Khả năng chỉ cảm thấy là mình quá nhạy cảm. Nhưng hiện tại, bên trong buồng xe dĩ nhiên càng ngày càng lạnh. Điều này hiển nhiên có cái gì rất không đúng. Có thể nhìn ra cái gì tới sao? Mewtwo. Đây tuyệt đối là Pokemon lực lượng. Mewtwo khẳng định nói ra. Ta có thể từ đó cảm nhận được cực kỳ cường đại băng tuyết pháp tắc. Đối phương không phải ở phụ cận đây. Dẫn sóng lập trường bên trong. Căn bản tìm không được con kia Pokemon hình bóng. Điều này nói rõ cái gì? Cơ hồ là đồng thời. Diệp Huyền cùng Mewtwo liền nghĩ đến một vật. Lĩnh vực. Nơi đây. Có một con đột phá cấp lĩnh vực cường đại băng hệ Pokemon đang ở đem hoàn cảnh chung quanh cải tạo thành thích hợp hắn băng tuyết thế giới. Thần thú, không cần suy nghĩ phổ thông Pokemon. Phổ thông Pokemon coi như top 3 90 cấp cũng không khả năng cải biến khí hậu. Cho nên tình huống hôm nay có lại con có thể là thần thú lực lượng. Rốt cuộc là cái gì thần thú? Diệp Huyền có loại dự cảm xấu. Băng tuyết hệ thần thú, ngoại trừ băng thần trụ bên ngoài, đều tại ta bên này a. Băng tuyết hệ thần thú tổng cộng liền 3 con: Kyurem, băng thần trụ, Articuno. Nhưng hiện tại Kyurem cùng Atikyuno đều ở đây, Diệp Huyền trong tay. Băng thần trụ lời nói. Chẳng lẽ là hắc hóa băng thần trụ ở phụ cận đây sao? Diệp Huyền hết khả năng làm xấu nhất dự định. Mà nếu là thật có băng thần trụ, vẫn là hắc hóa băng thần trụ ở phụ cận đây. Cái kia, không tốt. Diệp Huyền vội vã mở ra một bên cửa sổ, sau đó nhìn ra phía ngoài. Chung quanh đây đều là núi đồi, mà dẫn sóng lực quét hình phía sau. Trong núi rừng cũng không có phát hiện hắc hóa băng thần trụ hình bóng. Mewtwo, ngươi tới giám thị một cái dẫn sóng lập trường, lấy siêu năng lực tiến hành cường hóa, mở rộng thăm dò phạm vi. Tốt, cùng lúc đó, Diệp Huyền lấy ra vài cái Pokemon Bo, thuận tay ném hỏa ngoài của sổ xe. Articuno, Zapdos, hai người các ngươi cùng xe lửa bảo trì giống nhau tốc độ phi hành. Là hỏa xe hộ vệ, nếu như phát hiện hắc hóa băng thần trụ hình bóng, lập tức công kích, tuyệt đối không thể để cho tuyệt chiêu của nó phá hư xe lửa đi tới. Đã biết, yên tâm đi Huyền, hai thanh âm ở dẫn sóng lập trường bên trong vang lên. Sau đó, Zapdos liền cùng Articuno một tả một hữu cùng xe lửa đồng bộ đi về phía trước. Đối với mình Pokemon, Diệp Huyền tuyệt đối là yên tâm. Huống chi, dẫn sóng lực đem hết thảy Pokemon đều liên hệ ở tại dẫn sóng lập trong tràng. Mỗi một con Pokemon nghe thấy, đều lại ở chỗ này tặng lại cho mọi người. Một ngày xảy ra vấn đề, Mewtwo sẽ lập tức tiến hành phụ trợ chỉ huy. Sau đó, Diệp Huyền ở bên trong buồng xe thả ra Hoopa. Hoopa, ở trên bầu trời dùng thiếu kiếm, phóng xuất Lugia, Yveltal cùng với Kyogre. Được rồi, Hoopa ném ra ba cái lỗ ống kính. Chỉ thấy lỗ ống kính bay ra ngoài cửa sổ. Sau đó ở trên xe lửa không mở rộng. Một hồi ánh sáng màu xanh nhạt phía sau. Một lam, trắng nhợt, đỏ lên. Ba con khổng lồ Pokemon xuất hiện tại liễu không bên trong. Lugia, ngươi đi nhìn một chút sơn mạch. Y Bùi, ngươi phòng ngự đuôi xe. Kyogre liền ở trên trời. Ở chỗ cao bảo trì nhất định tốc độ bay đi. Diệp Huyền, nếu như ở phía trước chú ý tới hắc hóa băng thần trụ tung tích. Một ngày phát hiện nó chặn đường, lập tức cho ta nổ bay nó. Hiểu. Ít ra tình huống hiện tại, không phải Diệp Huyền nghi thần nghi quỷ, mà là hắn đích đích xác xác cảm nhận được hắc hóa khí tức. Zoban chi lực đề thăng tới trung kỳ đỉnh phong phía sau. Hắn đối hắc hóa độ nhạy cảm tăng lên rất nhiều. Nếu như nói phía trước chỉ là một cỗ âm hàn, cái kia hiện tại, hắc hóa chi lực khí tức, càng ngày càng đậm, nhưng lại ở bằng tốc độ kinh người. Trở nên mạnh mẽ, thật là mạnh hắc hóa chi lực. Loại cấp bậc này hắc hóa chi lực, Diệp Huyền phía trước có thể chưa từng gặp qua. Cho dù là bị hãm hại biến hóa ăn mòn Lugia chính là cái kia động quật, cũng so hiện nay hắc hóa trình độ phải kém hơn một chút. Đương nhiên, Lugia là ở không ngừng chống lại, mà hắc hóa thần thú thì là hoàn toàn cùng hắc hóa chi lực hòa làm một thể. Cũng không phải nói hắc hóa nồng độ càng cao, Pokemon lại càng mạnh mẽ. Có thể mặc dù lần này tới hắc hóa thần thú chỉ là băng thần trụ, Diệp Huyền như trước không thể phớt lờ. Hắc hóa thần thú, huyết quá dày, nhưng mà này còn là hỏa xa quỹ trên đường. Nếu như đối phương phát bắt đầu công kích, kết quả kia, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đông đông đông. Diệp Huyền vừa ra khỏi cửa, liền lập tức gõ Lam Linh căn phòng của bọn họ. Có chuyện gì không? Diệp ta, chuyện khẩn yếu. Diệp Huyền nghiêm túc liếc nhìn Tranh Tranh. Sau đó đối với Lam Linh nói, chờ một chút nhi bên ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm. Lam Linh, ngươi nhớ ở của ta nói. Từ hiện tại bắt đầu, bất luận bên ngoài phát sinh cái gì, các ngươi muôn ngàn lần không thể đi ra ngoài. Nghe chưa? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.